Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Psyduck. Kadabra cùng Slowpoke Vương, ngươi nói Dương Ngự không chỉ đoán được ta trở về, đồng thời, vẫn đoán được ta bị bắt được một cái thực lực không kém hệ Psychic Pokemon. Văn Nhân Phương Thần trên mặt cùng Hồng Khôn đồng dạng kinh ngạc. Hắn mang theo Kadabra trở về tin tức, trừ người trong nhà biết bên ngoài, cũng không có báo cho biết qua những người khác. Văn Nhân Phương Thần kỳ thật cũng có một chút điểm tư tâm. Nói đơn giản, đây là một loại đang năng lượng tích cực hướng lên đấu tranh tâm. Hắn khởi điểm bản thân muốn so với rất nhiều phổ thông huấn luyện gia cao rất nhiều. Trong nhà điều kiện lại càng là bất thường. Chính là bởi vì như thế, hắn huấn luyện ra chi lộ hẳn là nếu so với Dương Ngự dễ đi hơn một ít. Thế nhưng, Dương Ngự đã đi ở phía trước. Nếu như bọn họ 4034 người giữa từng có ước định. Như vậy, thì không muốn quá nhiều địa hâm mộ. Phấn khởi tiến lên a. Đúng vậy a, ta lúc trước còn hỏi hắn. Hắn làm sao biết? Kết quả hắn vẫn thừa nước đục thả câu. Hồng Khôn nội tâm lại là chấn kinh lại là khí. Phiền quá à. Được được được. Ta không thừa nước đục thả câu. Ta đã nói xuất ta phán đoán nguyên nhân a. Này thật đúng là có nguyên nhân. Dương Ngự nhìn xem Hồng Khôn trở nên bất thiện ánh mắt. Nhanh chóng nói. Nguyên nhân gì? Văn Nhân Phương Thần cũng ngừng thở. Chân tướng chỉ có một. Đó chính là, Dương Ngự kéo dài thanh âm, duỗi ra tay trái chỉ hướng mỗ ôm cái đầu loạng choạng cái đuôi nhỏ hoàng sắc Pokemon. Psyduck, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần đồng thời mở miệng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. 403 trong túc xá thanh âm đột nhiên thay đổi vang dội. Sau đó, trong chớp mắt trở nên yên tĩnh. Sau đó, kia một cái ôm cái đầu trên đầu mọc ra ba căn ngốc mau sai đắc chỉ hoãn chậm quay đầu lại. Ngốc trệ ánh mắt vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hồng Khôn. Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần ba người. Sau đó méo mó đầu. Hoa, ngoặc kép chấm chấm. Tình cảnh một lần rất xấu hổ. Hồng Khôn, ngươi làm sao có thể bắt một cái sai đắc a nha? Văn Nhân Phương Thần thanh âm đều run rẩy một chút. Hắn thừa nhận Psyduck tiến hóa về sau Gowak thực lực đồng dạng rất mạnh. Thế nhưng, hoa, Psyduck phía bên trái lệch ra đầu chậm rãi biến thành hướng phải lệch ra. Văn Nhân Phương Thần nhào nặn dụi mắt, khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm Psyduck nhìn lâu như vậy. Sợ là buổi tối hôm nay có thể ngủ không yên, nhìn lâu hội hoài nghi nhân sinh a. Ta cũng không muốn a. Ta lúc đầu muốn bắt là Executor a, cuối cùng ta cũng không biết làm sao lại bắt một cái Psyduck. Hồng Khôn phát điên địa ôm đầu mình. Dương Ngự, ngươi đoán muốn cùng Psyduck có cái gì liên quan a? Làm sao có thể hội có liên quan? Hồng Khôn hoàn toàn không nghĩ ra a. Nếu như không có xuất hiện hôm nay chuyện này, ta lúc trước khả năng còn không phải rất khẳng định. Thế nhưng hiện tại ta có 80% tả hữu nắm chắc khẳng định. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, mang theo Kadabra cùng Psyduck. Chúng ta đi không một chút tràng địa thượng thử một chút. Dương Ngự, ngươi có phát hiện gì sao? Văn Nhân Phương Thần cảm nhận được Dương Ngự trong giọng nói cấp thiết. Đồng thời, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Hồng Khôn Psyduck. Chẳng lẽ không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy? Chúng ta đi trước a, đi sân thi đấu cũng có thể. Ta cảm giác, Hồng Khôn khả năng muốn phát. Dương Ngự trực tiếp khởi hành. Kadabra, người mang theo Psyduck tới trước cái địa phương kia. Thấy được mà, chỗ đó một cái hình tròn kiến trúc. Ngay ở chỗ đó trên đất trống chờ chúng ta. Văn Nhân Phương Thần lập tức phân phó. Dũng, Kadabra gật gật đầu, lập tức đưa tay cầm Psyduck như vừa mới như vậy khóa tại bên hông. Sau đó, trong chớp mắt tiêu thất tại Dương Ngự ba người trước mặt. Thuấn gian di động, Dương Ngự cùng Hồng Khôn trong nội tâm khẽ động. Lão nghe thấy, có thể a? Hồng Khôn trong mắt tràn ngập hâm mộ. Dương Ngự cùng văn nhân phương thần hệ psychic Pokemon cũng đã hội thuấn gian di động. Thế nhưng là hắn Pokemon. Hoa, Hồng Khôn trong đầu không khỏi bỗng xuất hiện sai đắc gương mặt. Đồng thời còn bao gồm một cái ngoặc kép chấm chấm. Không được, quá đặc biệt sao ma tính. Hồng Khôn, đuổi kịp, nói không chừng ngươi sai đắc thật muốn trở mình. Dương Ngự tại trước nhất đầu thét lên. Lật, trở mình. Hồng Khôn vô ý thức địa lặp lại một câu. Dù cho nội tâm của hắn trong có 9 phần hoài nghi, thế nhưng kia còn lại một phần như cũ là đối với sai đắc chờ mong. Chung quy sai đắc là hắn đệ nhị Pokemon a. Ai không hy vọng chính mình Pokemon có thể cường đại hơn một ít đâu này. Tới tới tới, Hồng Khôn chạy sau liền 403 đại môn đều quên xem. Sân thi đấu, đối với một lần nữa trở lại sân thi đấu Dương Ngự. Cá ướp muối phương cùng Slowpoke vẫn phi thường hoan nghênh. Nếu như Dương Ngự giỏi ngủ ở chỗ này lại càng hào. Cá ướp muối phương, Slowpoke, còn có tiểu tiểu cá. Không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Chúng ta cần tạm thời dùng một chút sân thi đấu. Dương Ngự an ủi địa sờ sờ cá ướp muối vương cái cổ cùng Slowpoke phần lưng. Giống giống, nha lù, cá ướp muối vương cùng Slowpoke cũng không có nghỉ ngơi chứ. Mà là tại thanh tịnh trong sân ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt thiên không. Đồng thời nghe tiểu tiểu cá, ca hát xinh, êm thuê thanh âm. Lúc này Slowpoke bên người để đó đỉnh đầu hoàng kim ốc biển cái mũ. Này đỉnh đầu hoàng kim ốc biển cái mũ lúc này đang hưởng thụ lấy số Pokemon tiền xu vui sướng. Này thật sự là một cái tốt đẹp ban đêm. Dũng, Kadabra khiêng vẻ mặt mộng bức Psyduck đi vào sân thi đấu. Đồng thời, hắn cảm nhận được hai cỗ thập phần cường đại khí tức. Trong đó một cỗ mơ hồ có một chút quen thuộc, phảng phất để cho hắn có một loại phát ra từ nội tâm tầng thứ sâu tôn kính cảm ơn. Nha nói nhiều, Slowpoke thấy được Kadabra, Kadabra đồng thời cũng thấy được Slowpoke. Kadabra từ Slowpoke trên người cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức, một loại so với hắn không biết mạnh hơn nhiều ít lần siêu năng lực. Thế nhưng kia cổ hơi thở vô cùng thân mật. Hoa, Psyduck lúc này hẳn là đang tại hoài nghi vịt sinh. Nó vừa mới rõ ràng không phải là hẳn là tại cái đó cái địa phương kia mà. Như thế nào nháy mắt đi ra cái chỗ này? Thật kỳ quái a, Dương Ngự, đây là ngươi cá ướp muối vương. Ngươi ngốc, văn nhân phương thần thanh âm lập tức im bặt. Slowpoke đứng dậy thời điểm, mang chính tự mình vương no mũ, đồng thời cũng thu hồi để cho hoàng kim ốc biển cái mũ 10 phần trông mà thèm Pokemon tệ. Slowpoke vương, Hồng Khôn ở một bên thay văn nhân phương thần bổ sung đằng sau. Nha lù, Slowpoke duỗi ra tay trái, hướng Dương Ngự bên người hai cái bạn cùng phòng đánh một cái bắt chuyện. Một cái trong đó bạn cùng phòng, tại kia một cái mấu chốt ban đêm. Slowpoke vẫn gặp qua hắn. Hắn là người Slowpoke vương a, văn nhân phương thần đắng chát địa lắc đầu. Hắn sớm nên ý thức được. Bất quá, hiện tại hắn có thể rất dễ dàng tiếp nhận như vậy sự thật. Ngươi dẫn hắn trở về. Đúng vậy a, ta dẫn hắn trở về. Dương Ngự gật gật đầu. Sau đó, đưa ánh mắt nhìn về phía kia một cái lại bắt đầu ôm cái đầu chạy loạn Psyduck trên người. Lão nghe thấy, để cho ngươi Kadabra thăm dò một chút Psyduck đau đầu điểm giới hạn như thế nào. Ta để ta Slowpoke ở một bên bảo hộ các ngươi Pokemon. Có thể, văn nhân phương thần thu hồi một ít khổ sở chát. Hân nhiên gật đầu tiếp nhận, văn nhân phương thần, Dương Ngự. Các ngươi phải cẩn thận một chút a. Hồng Khôn lo lắng nói. Yên tâm đi, đây là Psyduck sử dụng ra cái khác chiêu thức điều kiện tiên quyết. Phải trước hết để cho nó đau đầu. Dương Ngự nắm chặt nắm tay, để cho chúng ta nhìn xem ngươi chân chính uy lực a. Psyduck, ngoặc kép chấm chấm, Kadabra, giao đấu, Psyduck, hoa, Psyduck lại là đánh ra một cái. Ngoặc kép, đây là muốn làm gì lạc? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.